Trưởng Hoan, chương 145, khách quan đi thong thả. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G có gian tử quán khách quen dần dần lục lọi ra một cái quy luật, gặp 5 sẽ có sọ heo nướng ăn, gặp 10 sẽ có chân giò ninh a về phần thịt bò kho tương vịt lưỡi, những này mỗi ngày đều cung ứng đồ nhắm, không cần nói thêm Bình Nam Vương thích ăn chân giò ninh, cũng thích ăn sọ heo nướng, gần đây tử quán lại đẩy ra món ăn mới hoa mai đại tràng, có đại tràng cảm giác lại không đại tràng tạng khí vị tới liền càng thường xuyên. Thường đến có gian tửu quán khách uống rượu còn đạt thành một cái ăn ý, không ghép bàn, không mời khách. Nhà này đáng ghét tửu quán có chút đồ ăn nó hạn lượng a, ghép bàn sao được. Mời khách liền càng không được. Mặc dù đều là người quen thậm chí quan hệ thân thích có thể mời không nổi a, khách khí một lần vẫn được, khách khí hai lần miễn cưỡng chống đỡ, khách khí ba lần trong ngắn hạn mình liền đến không được nữa. Vì lẽ đó tất cả mọi người hiểu chuyện điểm, các ăn các. Buổi sáng, Lạc Xanh theo thường lệ tại diễn võ trường vượt qua. Cũng may trước kia là cô nương cũng thích múa thương làm bổng, trừ ra đường tìm thú vui, hơn phân nửa thời gian cũng là ngâm ở đây. Lúc này, chân giò đã kho lên đi, Hồng Đậu ngồi ở đây một bên, chống cằm thở dài. Chân giò ninh rất tốn thời gian, cần theo buổi sáng bắt đầu luộc, dạng này trải qua 4-5 cái canh giờ đợi đến đồ ăn thành, vừa vặn nhanh đến tiểu quán mở cửa thời gian. Hiện tại cô nương tất cả đều giao cho tú cô tới làm món ăn này, đi quá muộn, hại nàng muốn nghe cái mùi thơm đều nghe không. Ăn băng bát đi, Khấu Nhi đem một phần gắn củ ấu, hạnh nhân tiên đào hạt băng đưa tới. Ăn hơi lạnh ngọt ngào băng bát, Hồng Đậu không oán giận. Trời nóng như vậy, ăn băng bát nhìn cô nương cưỡi ngựa bắn tên cũng không tệ. Da lông bóng loáng tuấn mã dừng lại, Lạc Xanh lưu loát xoay người mà xuống, đi hướng bên sân. Hồng Đậu cùng Khấu Nhi vội vàng đứng dậy, nhận cung, đưa khăn. Cô nương, trời nóng như vậy cũng đừng luyện đi, thực sự nhàm chán không bằng đi trên đường nhìn xem a. Nhìn Lạc Xanh mồ hôi trên trán cùng ướt đẫm y phục phía sau lưng, Hồng Đậu rất là đau lòng. Trời nóng như vậy, đi trên đường cái nhìn một cái có hay không sinh thật tốt mỹ thiếu niên không tốt sao? Khấu Nhi cũng đau lòng, cùng khuyên. Đúng nha cô nương, khó chịu đi dạo chơi cũng tốt, cả ngày tại diễn võ trường dám đen không được nha. Chỉ nhìn một chút không cướp về kỳ thật cũng là không có vấn đề, dù sao cũng so cô nương đem bản thân dám đen tốt lắm. Nóng như vậy đi dạo cái gì, nghỉ ngơi một chút cũng nên đi tiểu quán. Lạc Xanh đem sát qua mồ hôi khăn tùy ý ném tới Khấu Nhi trong tay, nhanh chân rời đi diễn võ trường. Nghỉ ngơi tốt cũng nên đi giết người, tắm rửa qua đi thay đổi sạch sẽ mềm mại tuyết trắng quần áo trong, Lạc Xanh đuổi Hồng Đậu cùng Khấu Nhi lui xuống đi. Nàng ngồi một mình đầu giường hồi lâu, theo dưới giường lấy ra một cây cung. Cái kia cung chính là nàng mỗi ngày luyện tập quen thuộc nhất một loại, bình thường không có chút nào đặc sắc, lại không phải cùng một chương. Cây cung này, là nàng chuyên vì Bình Nam Vương chuẩn bị. Lạc Xanh xuất ra khăn lau sạch nhẹ nhẹ dây cung, một lần lại một lần, thẳng đến lòng yên tĩnh như nước mới đem cung cất kỹ. Đã tiến tháng 6, trời tối rất muộn, có gian tiểu quán mở cửa thời gian cũng so tháng 5 trì hoãn nửa canh giờ. Nói là trời nóng quá sớm ảnh hưởng đầu bếp làm đồ ăn tâm tình. Gocchuyenaudio.com, đây cũng là vô số khách uống rượu giận mà không dám nói gì một điểm, liền không nghe nói tiểu quán mở cửa thời gian còn một tháng biến đổi. Sắc trời rốt cục tối xuống, tiểu quán bên ngoài đỏ chót đèn lồng sáng lên, vì lục tục ngo ngoe đến khách uống rượu trống lên một mảnh ấm áp ánh sáng cam. Theo có gian tiểu quán bay ra mùi thơm càng phiêu càng xa, những cái kia đã sớm biết nhà này làm thịt người hắc điếm giá cả người bình thường bịt mũi từ tăng tốc bước chân, một lát không dám dừng lại. Nghe nói có cái gia tư phong phú người bên ngoài ăn đến liên tục tiền thuê nhà đều đóng không nổi, bọn hắn cũng không thể bước theo gót. Lạc Xanh ngồi tại bên quầy, như ngày xưa đồng dạng lười nhác yên tĩnh uống trà nước. Khách uống rượu top 5 top 3 đi tới, có quen thuộc cũng có xa lạ, rất nhanh đại đường an vị quá nửa. Cho đến lúc này, Bình Nam Vương rốt cuộc đã đến. Bình Nam Vương là mang Bình Nam Vương phi cùng đi. Gần đây Bình Nam Vương thường mang Vương phi cùng đi, đến bây giờ trong kinh người đã bắt đầu ca ngợi Bình Nam Vương vợ chồng ân ái, những cái kia có nữ nhi phủ thượng đối Bình Nam Vương thế tử hứng thú tăng nhiều. Đến Bình Nam Vương cái tuổi này còn cùng Vương phi như thế ân ái hòa thuận, nhi tử tự nhiên không kém được. Đối với những tiếng đồn này, Bình Nam Vương Phi sớm đã nghe thấy, trong lòng tất nhiên là đắc ý, ngay từ đầu, nàng chỉ là suy nghĩ nhiều ăn mấy lần nhà này tử quán hồ phách bí đao thôi. Nàng trước kia chỉ là đối đạo này cùng không bao lâu ấm áp ký ức có liên quan đồ ăn nhớ mãi không quên, từ khi đến tử quán nếm qua, mới phát giác còn có thể món ăn này bên trong nếm đến không thể nói khoái ý, nhai kỹ nuốt chậm món ăn này, để nàng có loại rốt cục triệt để đem chấn Nam Vương Phi dẫm tại dưới chân thỏa mãn. mà lại là đối phương vĩnh viễn không có thể xoay người cái chủng loại kia thoải mái. Cái này khiến nàng sao có thể không thích món ăn này đâu. Không nghĩ tới cùng vương gia tới mấy lần còn truyền ra vợ chồng hòa thuận mỹ danh, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Dạng này thanh danh, với nhi nữ gả lấy được tự nhiên có lợi. Nhìn thấy Bình Nam Vương vợ chồng tiến đến một khắc này, Lạc Xanh trong lòng rốt cục thở phào, khóe môi khẽ nhếch. Cứ việc hôm nay Bình Nam Vương không đến còn có thể chờ lần sau, có thể nàng đã hạ quyết tâm hôm nay động thủ tất nhiên là kiêng kỵ hết thảy biến cố. Già biến cố, đều khiến người cảm thấy không đại cát lợi. Chiêu đãi Khai Dương Vương vợ chồng vẫn là hồng đậu, khách quan hôm nay tới hơi trễ, nhã thất đã không có. Không sao, đại đường liền tốt. Bình Nam Vương rất là tùy ý tới nhiều lần, cũng liền không chấp nhã thất. Dù sao nhiều như vậy người có thân phận đều tại đại đường ăn uống thoải mái, liên tục Khai Dương Vương đều không ngoại lệ. Mời khách quan đi theo ta. Lạc Xanh yên lặng nghe Bình Nam Vương điểm thức ăn ngon, đứng dậy đi hướng hậu chu. Căn cứ Bình Nam Vương vợ chồng lượng cơm ăn, dùng cơm tốc độ cùng thêm món ăn quen thuộc, nàng đại khái có thể suy tính ra theo thịt rượu mang lên Bình Nam Vương bàn kia, lại đến Bình Nam Vương vợ chồng đi ra ngoài sử dụng thời gian. Đi đến trong viện chính gặp phải dâu quai nón đi ra ngoài. Đồng gia ta đi đón tiểu thất, Lạc Xanh khẽ vuốt cằm, giọng nói như thường. Đi sớm về sớm, cân nhắc đến tiểu thất còn nhỏ, Lạc Xanh trưng cầu qua Tú Nguyệt ý kiến, theo tháng trước bắt đầu đem hắn đưa đi một nhà không tệ tư thục. Góc truyện audio.com, dâu quai nón vui vẻ phải không được chủ động ôm lấy đưa đón việc cần làm. Mà đối Lạc Xanh đến nói, đưa cái này rất có thể cùng Trấn Nam Vương Phủ có quan hệ thiếu niên học chữ 10 phần tất yếu. Ngoài ra cũng là vì một ngày này tận lực đẩy ra người không liên hệ tỉ như Đỗ Phi Biêu. Chờ dâu quay nón vừa đi, Lạc Xanh liền cho chính bừa củi tráng hán an bài tân công việc. Chờ bổ xong củi nhớ kỹ đem hạt đậu mày, ngày mai làm đậu hũ ăn. Tráng hán mặt mày hớn hở đáp ứng tới. Già đem không có chỗ làm khí lực tính là gì, ngày mai có đậu hũ ăn. Ha ha ha, hắn thích ăn đậu hũ. Tráng hán động tác thuần thục trẻ củi, lâm vào đối ngày mai cơm tối mỹ hảo ảo tưởng. Tiến phòng bếp cùng Tú Nguyệt nói chuyện phiếm vài câu, Lạc Xanh lần nữa trở về đại đường. Như ngày xưa đồng dạng tại đại đường cùng hậu chủ ở giữa vừa đi vừa về mấy lần, trong đại đường khách uống rượu đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Ký sổ đi, cơm nước no nê, Bình Nam Vương theo thường lệ nói một câu như vậy, mang Bình Nam Vương phi đi ra ngoài. Hồng đậu trên mặt treo xứng trước cười, tại Bình Nam Vương vợ chồng sau lưng có chút uốn gối. Hai vị khách quan đi thong thả, cách chương.